Siêu cấp cưng chiều, chương 910, người bạn bán cơm chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La nhìn Abbott đến đi vội vàng. Cho tới lúc ông ta ra khỏi phòng khách mới nhìn sang gương mặt mệt mỏi của ba mình. Ông ta decaến làm gì vậy hả ba? Ông Tịch đã hơn 55. Gương mặt chính trực khó xử. Ông bóp trán, lắc đầu thở dài. Ceceon chưa nói gì. Tịch Trạch đã ưỡn ngực ngẩng đầu trả lời. Chị, ông ta muốn làm anh rể của em. Tịch Trạch kín đáo nói mát bên cạnh. Ba, nguồn thu nhập chủ yếu của chúng ta là nhờ vào vùng đất đó. Dù có tiền đi nữa, cũng đâu thể ngồi ăn không. Nguồn kinh tế chủ yếu của quý tộc dựa vào lợi nhuận đất đai. Tịch La giữ im lặng. Cố Thần đứng cạnh chợt hiểu ra. Anh ta bỗng nghĩ đến câu nói của Tiêu Diệp Huy hai hôm trước ở sảnh lớn trụ sở chính BTI. Cô nghĩ rằng, tôi không làm gì được nhà họ Tịch sao? Đúng là một tên tiểu nhân nói được làm được. Tịch La ngoáy lỗ tai. Là âm cái gì của em? Ông Tịch liếc mắt cảnh cáo Tịch Trạch. Sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Tịch La. Cười trấn an. Chấm, đừng nghe em trai con nói bừa. Không có chuyện đó đâu. Tịch Trạch mím môi, ngó lờ ánh mắt của ba mình, kể lại mọi chuyện như súng bắn liên thanh. 3 phút sau, sắc mặt Tịch La càng thêm lạnh, cười giễu cợt, ý là, nếu gia đình mình không đồng ý liên hôn, vùng đất Nam Kensington sẽ bị chính phủ lấy lại. Em thấy Abbott có ý này. Tịch Trạch thản nhiên gật đầu. Chị, có phải chị trêu vào họ không? Vùng đất Nam Kensington kia vốn được chia dưới danh nghĩa chúng ta. Dạo này cũng đâu nghe chuyện chính phủ muốn chung thu đất. Sao tự dưng nhằm vào chúng ta vậy? Cố Thần nghe đến đây thì lẳng lặng xoay người ra khỏi phòng khách. Gần trưa, Lê Tiếu về Trần Mai. Vừa xuống xe đã thấy Hạ Tư Dư vọt vào phòng nghiên cứu. Điện thoại trong túi cô cũng vang lên. Là Cố Thần gọi tới. Anh ta nói đôi câu truyền đạt lại tình hình trong nhà Tịch La. Sau cùng còn không quên cười trên sự đau khổ của người khác. Lần này cô ta đúng là nằm yên cũng trúng đạn. Cô muốn giúp một tay không? Tôi biết rồi. Lê Tiếu đáp lại rồi kết thúc cuộc gọi. Mở danh bạ ra rồi chợt nghiêng đầu nhìn Thương Úc. Anh cũng nhìn sang. Nhướng mày. Giọng rất cưng chiều. Sao thế? Lê Tiếu lắc đầu. Nhìn Lưu Vân ở phía sau. Gọi Vọng Nguyệt đến một chuyện. Cách chương.